Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825. Đột phá thời cơ, thiên kiếp giáng lâm, loại này đến từ thiên đạo uy áp. Lập tức liền đem Vệ Tử Thanh từ tu luyện cần đà hoàn cảnh giới bên trong trực tiếp ngạnh sinh sinh đè ép đi ra. Hơn 2 năm, rốt cục, vẫn là tới độ kiếp kỳ. Tổng cộng hội kinh lịch 3 lượt thiên kiếp. Sớm tại 2 năm trước, Vệ Tử Thanh trong lòng cũng có chút hồi hộp. Biết đạo thiên kiếp không lâu liền hội giáng lâm. Thế nhưng là cái này thời gian 2 năm, cái thiên kiếp này hồi hộp, một điểm nhắc nhở cũng không có. Cho tới Vệ Tử Thanh đến bây giờ, đều coi là cái thiên kiếp này muốn giáng lâm, hẳn là còn cần thời gian rất lâu. Lại cái nào nghĩ, nay thiên cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Giờ khắc này, hắn vậy rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rất nhiều trong thế giới. Một khi tu vi đến độ kiếp kỳ, rất nhiều đại năng cũng bắt đầu lựa chọn bế quan. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu là chính tại lúc chiến đấu, cái thiên kiếp này đột nhiên giáng lâm, chỉ sợ rất lơ là, cái thiên kiếp này, liền hội lấy đi của mình tính mệnh a. Thân hình khẽ động, tại xuất hiện, đã là tại gian phòng bên ngoài. Giờ phút này toàn bộ Hàng Châu trên không mây đen bịt kín. Bàng bạc thiên đạo chi lực, bao phủ tại toàn bộ thành Hàng Châu. Uy thế như vậy, đối với người bình thường đến nói, đến là không có cảm giác gì. Chẳng qua là cảm thấy sắc trời này kiềm chế khủng bố như thế, khả năng liền muốn nghênh đón tới một trận kinh khủng mưa to. Nhưng là đối với một chút ẩn tàng trong bóng đêm yêu vật cùng tu tiên giả, đây chính là một trận hủy diệt tính nghiền ép. Bọn họ từng cái trốn ở trong thành một chút chỗ hắc ám, run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ. Thật giống như toàn bộ thân thể, tất cả tu vi, đều tại cái này uy thế như vậy dưới, bị nghiền sát, bị đánh tan đồng dạng. Vệ Tử Thanh vừa xuất hiện, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh vậy xuất hiện. Các nàng là bị cái thiên kiếp này uy áp cho kinh động ra. Hai người tu vi mặc dù so một chút phổ thông yêu vật muốn mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là tại cái thiên kiếp này uy áp nhìn xem khi nhìn đến Vệ Tử Thanh vừa ra tới. Vội vàng đi vào bên cạnh hắn gánh thầm nghĩ. Công tử, đây là... chấm ngoặc kép, ta thiên cướp, chấm ngoặc kép, cái gì? Công tử thiên kiếp, nghe nói như thế. Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh trực tiếp kinh hô lên. Lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Đó là hoảng sợ cùng lo lắng. Đối với thiên kiếp, các nàng cũng không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng là nhiều năm tu luyện vậy làm cho các nàng biết. Cái thiên kiếp này, có thể nói là tu tiên giả nhất đại môn hạm. Bao nhiêu tu tiên giả, từng bước một tu luyện tới độ kiếp kỳ. Tuy nhiên lại vẫn lạc tại cái thiên kiếp này hạ. Có thể nói, nếu là có 10.000 người tu luyện đến độ kiếp kỳ, như vậy, có thể thành công vượt qua thiên kiếp, lại không đến một người. Có thể thấy được cái thiên kiếp này uy lực, là cường hãn đến mức nào. Càng truyền thuyết, khi độ kiếp kỳ thiên kiếp, một kích mạnh nhất, đủ để đạt tới nhân tiên đỉnh phong một kích A. Vậy làm sao có thể để Bạch Tố Trinh bọn người không lo lắng? Công tử, làm sao bây giờ? Người chuẩn bị sẵn sàng không? Đây chính là thiên kiếp A. Không có chuẩn bị lời nói, đây chính là rất nguy hiểm. Bạch Tố Trinh lo lắng vô cùng. Rất nhiều độ thiên kiếp tiền bối đều hao phí thật lâu thời gian, đang chuẩn bị độ thiên kiếp, vì chính là cho mình gia tăng một tia cơ hội. Công tử không biết có hay không? Yên tâm đi, không có việc gì. Ta gặp qua thiên kiếp, đã từng vượt qua, không có gì đáng ngại. Biết Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh lo lắng cho mình, Vệ Tử Thanh cười cười, cho các nàng một cái an tâm thần sắc. Bất quá nhìn lên bầu trời, nơi đó lôi đình không ngừng uẩn lượng lấy. Nơi này chính là trong thành Hàng Châu. Nếu là ở chỗ này độ thiên kiếp, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến rất nhiều người vô tội. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh hướng phía Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh nói. Các ngươi không cần cùng lên, ta đến vùng ngoại ô đi. Nếu không, cái thiên kiếp này sợ là sẽ làm bị thương đến vô tội người. Nói xong thân hình hóa thành một đạo hư ảnh. tại xuất hiện, liền đã là hư không. Bước ra một bước, thân hình liền đã đến bên ngoài mấy dặm. Đây chính là vệ tử thanh chỉ xích thiên nhai võ kỹ. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu thanh nhìn xem Bạch Tố Trinh lo lắng nói. Không được, ta muốn cùng đi xem một chút. Mặc dù nói vệ tử thanh nói không thể đi. Thế nhưng là Bạch Tố Trinh làm sao có thể đứng được ở. Lập tức liền hướng phía vệ tử thanh phương hướng giá vân mà đi. Tiểu thanh không chần chờ. Vậy đi theo. Mặc dù công tử nhìn một điểm lo lắng bộ dáng cũng không có. Thế nhưng là đây chính là thiên kiếp. Cũng không là tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ thôi. Há có đơn giản như vậy. Cho nên, bất kể như thế nào, Bạch Tố Trinh cũng muốn cùng đi xem một chút. Nếu là có ngoài ý muốn, liền xem như hy sinh chính mình. Cũng phải giúp công tử ngăn cản một cái thiên kiếp. Vùng hoang vu bên ngoài, dưới chân cỏ xanh, tại cái này thiên uy phía dưới, bị ép tới dính sát vào trên mặt đất. Vệ tử thanh một bộ áo trắng xoát xoát rung động, gợi lên cuồng phong, đem hắn sợi tóc thổi đến có chút lộn xộn, giống như một cái phóng khoáng ngông nghênh kiếm khách đồng dạng. Phóng khoáng lại cao to. Thiên kiếp, tổng cộng có 3 lần. Tam cửu thiên kiếp, tứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, tam cửu thiên kiếp còn hội tốt đi một chút. Lần thứ nhất thiên kiếp cao nhất thực lực, cũng bất quá là độ kiếp kỳ tu vi. Thế nhưng là 49 về sau, uy lực liền thẳng tới nhân tiên tình trạng, mà 69, một cái sơ sẩy, càng là có thể thẳng tới địa tiên. Cho nên, rất nhiều tu tiên giả, kỳ thật cuối cùng vẫn lạc, đều là tại 49 cùng 69 nơi này. Chỉ là cái này chút, vệ tử thanh cũng không lo lắng, dù sao mình thực lực, tùy tiện liền có thể qua những thiên kiếp này, liền xem như địa tiên cảnh giới thực lực. Tại giới vương quyền phía dưới, vậy tuyệt đối có thể oanh nổ tung ra. Cho nên nói, cái thiên kiếp này vệ tử thanh là thật không lo lắng. Duy nhất để hắn chần chờ là, cái thiên kiếp này đã xuống. Như vậy mình làm sao cũng không thể nói. Cứ như vậy lãng phí một cách vô ích một lượt thiên kiếp tôi thể tốt đẹp cơ sẽ đi. Bầu trời lôi đình, không ngừng uẩn lượng lấy. Uy thế như vậy là rất mạnh. Thế nhưng là ở trong mắt vệ tử thanh, cũng có chút giống như là một đứa bé đồng dạng tại nổi giận. Bất quá, nói không có ảnh hưởng nhưng cũng là giả. Tựa như là cảm nhận được cái thiên kiếp này đồng dạng. Trong cơ thể kim thân Phật môn, vậy mà tự động vận chuyển bắt đầu. Phía sau hắn, càng là trực tiếp xuất hiện bồ đề chi khí. Hộ sau lưng hắn, đối cái thiên kiếp này, vậy mà xa xa hô ứng lên. Giống như là gặp được cái gì đại bổ đồ ăn đồng dạng. Ngay cả thể nội tiên Phật chi lực, vận chuyển cũng càng thêm cấp tốc mà bắt đầu. Đây là, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại hỉ. Hắn tốt muốn biết làm sao đột phá cái này sơ cảnh. Cần đà hoàn, Phật môn kim thân chính là nhục thân thần thông, mà rèn luyện thân thể phương thức cao nhất, chính là thiên kiếp. Cái thiên kiếp này chỉ có thể trách ẩn chứa một tia thiên đạo chi lực. Muốn đột phá cái này sơ cảnh, cần đà hoàn, ngoại trừ thiên kiếp, còn có cái gì so cái này tốt hơn? Ầm ầm, tại vệ tử thanh minh bạch như thế nào mượn nhờ cái thiên kiếp này đột phá sơ cảnh. Cần đà hoàn thời điểm, cái thiên kiếp này chi lôi uẩn lượng rốt cục đạt đến đỉnh phong. Một đạo sợi tóc đồng dạng đại bạc sắc lôi đình, ầm vang rơi xuống. Đến hay lắm, vệ tử thanh ánh mắt ngưng tụ, lập tức triệt bỏ trên thân tất cả pháp lực, chỉ chừa cái này bồ đề chi quang, lại là trực tiếp dùng thân thể này lực lượng, trực tiếp kháng trụ cái này thiên lôi. Bất quá chỉ có hợp thể tu vi thiên lôi, làm sao có thể tổn thương được vệ tử thanh thân thể. Cái thiên kiếp này giống như là thạch rơi đại hải đồng dạng, thậm chí ngay cả bồ đề chi quang phòng ngự đều không có mở ra. Cứ như vậy trực tiếp biến mất, chỉ là tại cái thiên kiếp này tiêu thất, vệ tử thanh trên mặt cũng là thở dài một hơi. Quả nhiên, cái thiên kiếp này đối với sơ cảnh, cần đà hoàn tu luyện rất có chỗ tốt. Cái thiên kiếp này bên trong ẩn chứa một tia thiên đạo chi lực. Tại rơi vào bồ đề chi quang bên trong, bị hấp thu về sau, trong cơ thể mình cái kia không nhìn thấy cái kia một tia bình chướng. lại có mắt trần có thể thấy tiến triển. Cái này tiến triển mặc dù là ít, thế nhưng là nếu là ở tới mấy đạo, cái này sơ cảnh, cần đà hoàn, đột phá thời cơ, vậy đã đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.